Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Người Hỗn Đản, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, Vương Đại Thúc, người muốn thế nào mới có thể cao hứng? Đại tiểu thư lập tức thái độ tốt đến không được. Cái này, Vương Khải Liêm nhìn Vương Thiến liếc mắt một cái, ra vẻ khó xử, quả nhiên, không cần Vương Khải Liêm mở miệng, đại tiểu thư nửa làm nũng, nửa thỉnh cầu đem Vương Thiến lộng đi ra ngoài. Điều kiện hai cái. Một cái là ghi vào hệ thống sau. Khen thưởng ngươi cần thiết phân cho Tiểu Thiến một nửa. Vương Khải Liêm dựng lên hai căn đầu ngón. Tay, này không thành vấn đề. Còn có một cái đâu? Đại tiểu thư không chút do dự nói. Ngươi lại đây, ta nói cho ngươi. Này cái thứ hai điều kiện nhưng không dễ làm. Chỉ sợ ngươi sẽ không đáp ứng. Chính hưng phấn đại tiểu thư kia chú ý tới Vương Khải Liêm không có hảo ý, liền giống như tiểu bạch thỏ giống nhau tặng đi lên. Ngạo nghễ nói, mặc kệ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Thật sự, đương nhiên, chúng ta Lam gia nói chuyện. Bỗng nhiên, miệng bị miệng ngăn chặn, cả người bị ôm vào trong lòng ngực. Đột nhiên biến cố làm đại tiểu thư Tào ở đường trường phản ứng lại đây khi... Một cái nóng hầm hập đầu lưỡi đã duỗi tiến vào, dùng sức quấy, nam nhân nồng đậm hơi thở dũng mãnh vào thân thể, toàn thân phảng phất điện giật giống nhau, một cổ chưa từng có cảm giác dũng mãnh vào toàn thân. Toàn thân phảng phất mất đi sở hữu lực lượng giống nhau đều phải hòa tan. A, ô ô, không cần, ẩm ướt cảm giác, nhà đầu này thế nhưng khóc, cái này làm cho Vương Khải Liêm thân thể run lên. Theo bản năng tùng xuống dưới. Ngươi, ngươi, đại tiểu thư vẫn luôn cao cao tại thượng. Nào chịu quá như vậy đãi ngộ. Trong lúc nhất thời xấu hổ và giận dữ đan xen. Run rẩy lên. Cái thứ hai điều kiện hoàn thành. Ngươi nói điều kiện gì đều có thể. Không làm ngươi lấy thân báo đáp đều không tồi. Vương Khải Liêm vẻ mặt vô lại tương. Ngươi, ngươi hỗn đản. Ô ô. Đại tiểu thư lập tức thế nhưng không lời gì để nói. Trực tiếp khóc lóc xông ra ngoài. Thiến tỷ, ô ô, thực mau Vương Thiến hùng hổ vọt tiến vào. Ngươi, ngươi liền một cái tiểu nữ hài đều không buông tha. Vương Thiến nhìn vị này vô lại biểu tình. Liền tới khí, nữ nhân sớm muộn gì muốn tìm nam nhân. Ta cảm thấy nàng đi theo ta càng hạnh phúc một ít. Vương Khải Liêm không chút khách khí nói. Còn một bộ đúng lý hợp tình ngữ khí. Ngươi, Vương Thiến hận đến ngứa răng. Xanh mặt nói, ngươi đem ta đương cái gì? Ngoạn vật sao? Cùng nhau cưới, bằng không sợ ngươi về sau trên giường hạ không tới. Vương Khải Liêm một bộ thực nghiêm túc biểu. Tình, liền một tia do dự đều không có. Cho người ta một loại tất nhiên như thế cảm giác. Ngươi, đại tiểu thư đều có thể đương ngươi nữ nhi. Vương Thiến đều mau khí điên rồi. Không có việc gì. Ta loại này siêu phàm thoát tục hảo nam nhân. Cho dù đại tiểu thư cháu gái tưởng cưới. Ta cũng chờ đến khởi. Điểm này bên ngoài chênh lệch không tính cái gì. Mỹ nữ. Người tương. Chấm chấm. Miệng khô lưỡi khô. Đối với loại này vô lại. Vương Thiến hoàn toàn bất đắc dĩ. Hừ. Ta mặc kệ. Dù sao lần sau không được như vậy dùng sức mạnh. Vương Thiến hung tợn đi ra. Ha ha, ta quả nhiên nhân sinh người thắng a. Vương Khải Liêm liếm liếm môi. Cảm giác còn có một trận dư hương dường như. Như vậy sinh hoạt thật hạnh phúc. Chính mình nhất định phải có được cũng đủ lực lượng. Làm điều ti, Vương Khải Liêm luôn có một cổ không an toàn nguy cơ cảm. Đối với hiện tại hạnh phúc có một loại không rõ ràng cảm. Giống như tùy thời đều sẽ mất đi giống nhau. Duy nhất có thể nghĩ đến chính là tăng lên thực lực. Hiện tại có điều kiện này. Như thế nào có thể từ bỏ. Giao ra đi kim thiềm phun nạp thuật lại bị tặng trở về. Không chút do dự. Vương Khải Liêm bắt đầu rồi tu luyện. Đây là sách quý. Lại cũng có chú giải. Lý giải lên cũng không khó. Ngồi xếp bằng làm tốt. Tâm tình phóng bình tĩnh. Ý thủ đan điền. Đôi mắt khép hờ. Tận lực không đi miên man suy nghĩ. Tiến vào một loại được xưng là thiên nhân hợp nhất. Cũng chính là nửa ngủ nửa tỉnh. Không muốn vô niệm trạng thái. Thời gian không đủ a. Bốn người đồng thời rời đi sơn trại. Vương Khải Liêm cũng không có tu luyện thành công. Bất quá đã miễn cưỡng có thể nhập tĩnh tâm. Có một loại cảm giác. Khoảng cách thành công không xa. Tích. Có người lấy ngươi nhập khẩu tiến vào vu sư thế giới trở về khu. Tiêu hao 1 năm thọ mệnh. Người hữu hảo độ. 11. Đạt được 11 thiên thọ mệnh. Tích. Có người thứ hai lấy ngươi nhập khẩu tiến vào vu sư thế giới trở về khu. Tiêu hao 2 năm thọ mệnh. Người hữu hảo độ. 11. Đạt được 22 thiên thọ mệnh. Tích. Có người thứ ba lấy ngươi nhập khẩu tiến vào vu sư thế giới trở về khu. Tiêu hao 4 năm thọ mệnh. Người hữu hảo độ. 11. Đạt được 44 thiên thọ mệnh. Kiếm trở về điểm thọ mệnh. Bất quá đền bù không được lần này 1 năm tiêu hao. Yên tâm. Hệ thống số liệu hóa. Ghi vào cơ sở dữ liệu sau có thể tu luyện. Tất nhiên không thể thiếu ngươi một phần. Chút nào không thèm để ý đại tiểu thư trừng mắt. Vương Khải Liêm trực tiếp không chút khách khí cảm động. Phi thường cảm tạ. Có yêu cầu cứ việc mở miệng. Bình Vương A Bảo một loan eo nghiêm túc nói. Đây là nam nhân hứa hẹn. Đây là cần thiết. Ngươi còn thiếu như vậy nhiều cống hiến không có hoàn lại đâu. Vương Khải Liêm không thèm để ý vẫy vẫy tay. Hừ. Đại tiểu thư hung hăng trừng mắt nhìn Vương Khải Liêm liếc mắt một cái. Bước đi ra ngoài. Thực mau là có thể tu luyện. Đối Gia Gia tới nói là một cái tin tức tốt đi. Gia Gia đau nhất chính mình. Thật là cái người xấu. Thế nhưng, cũng dám. Trở về bổ vừa cảm giác. Vương Khải Liêm lôi kéo Vương Thiến hắc hắc cười xấu xa. Vương Thiến trên mặt mang theo đỏ ửng. Bất quá thật là có chút ăn không tiêu. Chẳng lẽ, đại tiểu thư, thật muốn, thực mau vào ở khách sạn liền đến. Cảm giác được người bên cạnh ngừng lại. Tựa hồ không khí có chút không đúng. Vương Thiến tài năng danh vọng qua đi. Cổ võ giả, nàng biểu tình trở nên khó coi lên. Cái loại này đặc có khí thế. Cho dù người thường không rõ, cũng theo bản năng vòng khai. Trung hương bạch gia, bạch tin sướng, người tới thực tuổi trẻ. Cùng ngày hôm qua ba người bộ dáng tương tự, nhưng là rõ ràng khí thế cường không ít, cả đêm liền chạy đến. Xem ra thực tự tin a, Vương Khải Liêm ngáp một cái. Không thèm để ý nói, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, ngươi làm tốt chết chuẩn bị sao? Bạch Tin Sướng sắc mặt khó coi, phảng phất bị nhục nhã giống nhau, làm Bạch gia xuất sắc người, hắn đã tự báo thân phận, dựa theo cổ võ quy củ, đối phương cũng cần thiết như thế. Nhưng là đối phương không có. Đây là nhục nhã. Đối chính mình. Đối Bạch gia nhục nhã. Tựa như ngày hôm qua kia phân video giống nhau. Không chết không ngừng. Bạch Tin Sướng đang ở Lân tỉnh làm việc. Xem qua video sau giận tím mặt. Trực tiếp suốt đêm hướng nơi này tới rồi. Chết chuẩn bị. Rất có thể trang bức sao. Đáng tiếc ngươi không có bổn sự này. Vương Khải Liêm hắc hắc cười, mang theo khinh thường, ngay sau đó ngạo nghễ thở dài một tiếng nói. Ngày hôm qua ta đã tận lực lưu thủ, nhưng là các ngươi như thế nào còn muốn bức ta đâu? Như vậy không tốt, thật không tốt, sẽ người chết, tiểu tử, ngươi biết không? Thích khách sao? Bất quá hiện tại ngươi không có đánh lén cơ hội. Bạch Tin Sướng khinh thường nói, đối phương có thể che giấu cổ võ giả khí thế. Còn không dám báo ra tới lịch, cũng chính là thích khách linh tinh bất nhập lưu tồn tại. Ngày hôm qua, Bạch Tín Hiên bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, mới không có chú ý tới tiểu tử này yếu thế. Nếu không như thế nào cũng có thể như thế nghẹn khuất tặng tánh mạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.